Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Phạm Ninh từ ngoài cửa đi vào chậm rãi nói. Phụ thân, kỳ thật Lục gia cũng không muốn ly hôn. Mọi người cùng nhau quay đầu lại. Phạm Thiết Chu nhớn mày. Ninh Nhi, sao con lại đến đây? Con đến xem Tam Thúc. Vừa lúc nghe các người nói về chuyện Tam Thúc. Phạm Đồng Trung bên cạnh ho khan một tiếng. Mọi người đang nói chính sự. Con nít đừng xen vào. Phạm Thiết Thương lại vẫy tay với Phạm Ninh. Phạm Ninh tiến lên thi lễ. Chào nhị thúc. Phạm Thiết Thương cười tủm tỉm nói. Nghe nói cháu thi đậu Diên Anh học đường. Không đơn giản chút nào. Phạm Ninh cười nói. Một khi đã như thế nhị thúc có nguyện ý nghe một chút đạo lý của cháu không? Phạm Thiết Thương nhìn thoáng qua phụ thân. Lúc này Phạm Đại Xuyên liền nhớ đến đánh giá của Triệu Học Chính đối với cháu ông ta. Ông ta liền gật đầu. Cháu nói đi. Lúc này Phạm Ninh mới không chút hoang mang nói. Đúng như Lục gia nói. Bọn họ dùng 200 lượng mua Tam Thúc. Rồi bọn họ không tốn tiền lại có được lao động không công cả đời. Cho nên để thúc ấy làm việc cả đời. Tuyệt đối là vụ mua bán có lời. Tuy nhiên sau lưng Tam Thúc còn có Phạm gia chúng ta. Tất cả mọi người đều là người địa phương. Ai cũng có thể diễn. Lục gia cũng không dám làm can. Hơn nữa, vài ngày trước cha con đi tìm Lục gia đề xuất ly hôn. Lục gia liền khẩn trương. Ninh Nhi không nên nói nữa. Phạm Thiết Chu phát hiện sắc mặt phụ thân không tốt. Vội ngăn cản lời nói của con trai. Không, không, Ninh Nhi cháu nói tiếp đi. Phạm Thiết Thương ra hiệu cho Phạm Ninh nói tiếp. Phạm Ninh không nhìn sắc mặt ông nội. Tiếp tục nói. Lục gia muốn bóc lột Tam Thúc lâu dài. Nếu Phạm gia không lách qua được ngưỡng mà họ đề xuất là 500 lượng bạc để ly hôn thì từ nay về sau Phạm gia sẽ không can thiệp vào chuyện của Tam Thúc nữa. Tam Thúc đã không có chỗ dựa vào thì sẽ giống như con trâu phải ra sức làm việc cho Lục gia. Cũng không động một tí lại trốn về nhà nữa. Nói rất hay. Phạm Thiết Thương giơ ngón tay cái lên. Ninh Nhi chúng ta đã nhìn thấu ý nghĩ xấu xa của Lục gia. Phạm Đồng Trung cả giận nói. Danh sách ta có nhìn kỹ. Quả thật đúng là nói hưu nói vượn. Lại nói Tam ca ở Lục gia mấy năm ăn uống 300 quan tiền. Chia đều một năm hơn 70 quan tiền. Một tháng ăn uống 6 quan tiền. Có người nông dân nào ăn nhiều như thế chứ? Phạm Ninh thản nhiên nói. Tứ thúc. Nếu Lục gia có thể lấy ra danh sách thì bọn họ có thể tự bào chữa. Lục gia là nhà giàu có. Bọn họ nói mình mỗi ngày ăn gà ăn vịt. Uống một bình rượu 200 văn tiền. Một tháng 6 quan tiền là đúng. Tất cả mọi người đều tin tưởng là sự thật. Đương nhiên, chúng ta tin tưởng Tam Thúc chưa bao giờ nếm qua được những thứ tốt đó nhưng vấn đề là ai có thể chứng minh. Mà mỗi người trong Lục gia đều chứng minh Tam Thúc ngày ngày chỉ ngồi ăn không? Phạm Đồng Trung lo lắng hồi lâu nói. Lão Tam vì nhà bọn họ mà bỏ ra nhiều công sức như vậy chẳng lẽ không tính sao? Phạm Ninh lắc đầu. Lục Viên ngoại chỉ nói một câu. Nữ nhi ông ta gả cho Tam Thúc khi còn là hoàng hoa khuê nữ. Riêng khoản này dù có thế nào cũng không bù được. Ninh Nhi, đừng nói nữa. Phạm Thiết Chu nghe miệng đứa con thốt lên câu hoàng hoa khuê nữ. Vẻ mặt anh ta không nhịn được nữa. Phạm Ninh tránh nhìn phụ thân. Hắn đã nói tất cả rồi. Tiếp sau nên làm thế nào hắn tin tưởng mọi người đều hiểu được. Sau một lúc lâu Phạm Đại Xuyên hỏi con cả. Đại Lang, hôm nay con đến bổn đường Phạm gia. Tộc trưởng nói thế nào? Phạm Ninh âm thầm gật đầu. Lão nhân này tuy rằng bất công nhưng quả thật rất khôn khéo. Câu nói đầu tiên đã hỏi đến điểm mấu chốt. Hai nhà Lục Phạm đấu với nhau chính là đấu tranh cho quyền được nói. Đương nhiên Phạm Ninh biết được chỉ cần không phải là vụ án hình sự thì huyện nha chắc chắn không thụ lý vụ án cãi cọ này. Bình thường đều do thân hào nông thôn giải quyết việc này. Cho nên mấu chốt là ai tìm được thân hào nông thôn có danh vọng hơn và có thế lực hơn. Phạm Thiết Chu nói, tộc trưởng đồng ý ngày mai hỗ trợ nhưng chỉ nói là hết sức. Con cảm thấy ông ấy đồng ý khá miễn cưỡng. Phạm Đại Xuyên lắc đầu, xem ra mặt mũi của con không đủ. Chuyện này ta phải tự mình tìm ông ta. Sáng sớm hôm sau, Phạm Thiết Chu liền dẫn phụ thân và huynh đệ lên thuyền. Hai nhà đã hẹn rồi. Xế chiều hôm nay sẽ mời những thân hào nông thôn có tiếng phân xử. Đó là nguyên nhân tối qua cha con Phạm ra suốt đêm thương lượng đối sách. Nếu sáng hôm nay mới thương lượng thì trễ mất. Ngay khi bốn cha con Phạm ra vừa đi, Phạm Ninh liền nói với mẫu thân. Mẹ, hôm nay con muốn lên trấn trên. Viện chủ có nói giúp con phụ đạo một chút về thư pháp. Trương Tam Nương nóng nảy, ngón tay chỉ vào trán hắn nói. Tên tiểu ngu ngốc này, vừa rồi sao con không đi cùng phụ thân con? Không phải ông nội cũng có ở đó sao? Phạm Ninh than thở một câu. Trương Tam Nương nghe xong giật mình, liên tục gật đầu, nói đúng, chúng ta không ở cùng ông ta. Mẹ cho con 50 văn tiền. Con đi tìm ông Thủy Căn chờ con đi. Phạm Ninh mang túi vải lên vai vội chạy đi. Không cần, con có tiền. Trương Tam Nương đuổi theo. Ninh Nhi, có phải con có bạc mà giấu giếm ta phải không? Con không có bạc. Phạm Ninh đã chạy xa. Trương Tam Nương hiểu rõ con mình. Tên tiểu tử này tham tiền mà cho 50 văn tiền cũng không động tâm. 8-9 phần là có bạc trong người rồi. Dành con, ngay cả mẹ con cũng giấu giếm. Hôm nay mẹ phải tìm mới được. Trương Tam Nương vội xắn tay áo, xoay người liền đi vào phòng. Phạm Ninh rất rõ ràng vụ án ly hôn này có tầm quan trọng như thế nào với Phạm gia. Không chỉ có Tam Thúc sau này không thể xoay người mà ngay cả Phạm gia cũng mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho người ta đàm tiếu. Tuy rằng nguồn gốc chuyện này là do ông nội tham 200 lượng bạc nhưng người xui xẻo lại là Tam Thúc. Cả nhà hắn cũng bị liên lụy. Chính vì thế Phạm Ninh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Với bản tính ích kỷ, thích chiếm tiện nghi của ông nội mà tộc trưởng Phạm Thị đồng ý giúp đỡ toàn lực mới là lạ. Buổi chiều hai nhà phân xử, việc tranh luận ly hôn này Phạm gia nhất định sẽ thua. Phạm Ninh vội đến Diên Anh học đường. Vừa đúng lúc gặp Lưu viện chủ. Phạm Ninh, hôm nay không nghỉ ngơi thật tốt, mà chạy đến trường học làm gì? Lưu viện chủ, cho có chuyện nhờ thầy giúp đỡ. Chúng ta đến thư phòng nói đi. Lưu viện chủ dẫn theo Phạm Ninh đi vào thư phòng. Bảo hắn ngồi xuống, lại bảo trà đồng pha bình trà nóng. Phạm Ninh uống ngụm trà nóng. Lúc này mới đem chuyện của Tam Thúc kể rõ đầu đuôi với Lưu viện chủ. Lưu viện chủ không chỉ là chủ nhân của Diên Anh học đường mà còn là đại địa chủ của Trấn Mộc Đồ. Ở Trấn Mộc Đồ danh vọng rất cao. Lưu viện chủ cười nói. Đối với lại sự tình này thật sự cũng khó để phá vỡ. Ý của trò nói Phạm gia nguyện ý ly hôn nhưng lại không muốn trả 500 lượng bạc lừa bịp tống tiền. Đối phương thật sự không muốn ly hôn mà muốn thông qua chuyện này bức Phạm gia các người không can thiệp vào chuyện của Tam Thúc trò nữa. Cách chương.